Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, tẩy lễ. Đại bi ấn, bị người hoàn thiện, nhìn qua phía trước cái kia một tòa bia đá, cảm thụ được trên đó cái kia cỗ hạo đãng vô biên. Nguy nga bằng bạc, vô thượng bá khí, Từ Thanh trợn mắt hốc mồm. Trong lúc nhất thời cơ hồ không có cách nào tin tưởng con mắt của mình. Là ai? U Hỏa cũng có chút không thể tin được. Chỉ có thể sững sờ nhìn về phía trước lấp lóe bia đá. Ngoài miệng không tách ra miệng niệm lẩm bẩm nói. Là trước kia cái kia tên là Cừu Chân Người. Vẫn là còn có những người khác tiến vào tòa này mật cảnh. Vấn đề này hỏi ra. Trong thời gian ngắn chú định không có người có thể cho hắn đáp án. Ở trước mắt, nguyên bản hoàn chỉnh không gian nghiền nát, một mảnh thâm thúy hắc ám tĩnh mịch, lẳng lặng đem mảnh không gian này bao phủ. Thâm thúy hắc ám không gian bên trong, tựa hồ ẩn ẩn có một cái đại thủ đang không ngừng duỗi ra. Phía trên mang theo một luồng to lớn lực đạo, đem Từ Thanh lui rời đi. Không được. Chờ Từ Thanh từ trong bóng tối khôi phục ý thức thời điểm. Bên tai của hắn liền truyền đến gầm lên giận dữ. Nghe thấy thanh âm, hắn vô ý thức quay người nhìn lại. Vừa vặn trông thấy trong góc, Cừu Chân toàn thân áo trắng. Biểu hiện trên mặt giờ phút này nhìn qua có chút vặn vẹo. Mà tại Cừu Chân một bên, Bạch Phượng sắc mặt tái xanh. Giờ phút này sắc mặt cũng rất khó coi. Hai người đều là tại nghiên cứu đại bi ấn quá trình bên trong bị truyền tống đi ra. Nhưng bởi vì có người trước thời hạn thông qua khảo nghiệm. Trận này khảo nghiệm kết quả tự nhiên cũng không có ý nghĩa. Hai người cùng Từ Thanh bình thường bị trước thời hạn đẩy ra. Tới một mức độ nào đó tổn thất xem như không ít. Trừ Cừu Chân, còn có cái kia hung nữ nhân cùng những người khác tiến đến. Đứng tại chỗ. Sơ qua hứng vững về sau, nhìn phía xa đứng Bạch Phượng, Từ Thanh sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Hắn không nghĩ tới Bạch Phượng cũng cùng theo vào, nhưng mà này còn không phải toàn bộ. Trước mắt nơi này chỉ có ba người bọn họ, vậy đã nói rõ tất nhiên còn có người thứ tư cùng một chỗ tiến vào. Từ đó thông qua mật cảnh khảo nghiệm, thu hoạch được mật cảnh thần tàng, vẻn vẹn nghĩ tới đây. Từ Thanh sắc mặt liền không khỏi trở nên có chút khó coi. Quá bất cẩn, trong lòng của hắn thầm than. Lần tiếp theo, nhất định phải cẩn thận hơn. Tuyệt đối không thể lại bị người sờ đến cái mông phía sau. Nếu như còn có lần nữa, trong lòng của hắn có chút phát khổ thầm nghĩ. Đến lúc này, trong lòng không hiểu có chút đắng chát chát. Sở dĩ sẽ như thế không phải là bởi vì mặt khác, mà là bởi vì chung quanh, chỉ thấy tại phía trước, từ mật cảnh bên trong bị cưỡng chế truyền tống sau khi đi ra. Cừu Chân dần dần chậm tới, sau đó ánh mắt dần dần nhìn trên người Từ Thanh, trong tầm mắt mang theo bất thiện, hắn đến nay còn nhớ chuyện lúc trước, cũng còn nhớ rõ Từ Thanh bộ dáng, cho nên giờ phút này không do dự. Liền bắt đầu cất bước đi tới, hướng về Từ Thanh vị trí cất bước đi đến. May mắn tại lúc này, một trận ánh sáng hoa lướt qua, dần dần rủ xuống, thần tốc bao phủ tại Từ Thanh ba người trên thân. Trong phút chốc, ba người thân ảnh trở nên phiêu hốt, trực tiếp bị đạo quang huy này truyền tống ra ngoài, bị truyền tống đến không biết tên phương xa, được cứu. Bị mật cảnh lực lượng tự động truyền tống rời đi, Từ Thanh theo bản năng thở phào, sau đó mới có rảnh nhàn nhìn bốn phía, muốn biết chính mình đến cái dạng gì địa phương. Trước mắt là một mảnh rất không gian trống trải, chung quanh là một mảnh nhìn qua 10 phần bằng phẳng vách đá. Còn có một số Phật tượng, nhìn về phía những cái kia Phật tượng, Từ Thanh vô ý thức sững sờ. Giờ khắc này trực tiếp mộng ở Phật là cái gì? Còn có, vì cái gì ta sẽ biết rõ những này là Phật tượng? A-di-đà Phật. Một trận thanh âm rất nhỏ từ đằng xa truyền đến. Từ Thanh quay người nhìn lại, chỉ thấy tại tầm mắt nơi cuối cùng, cả người lên hất lên màu xám tăng bào, trên đầu mang một cái lớn đầu chọc hòa thượng đang từ bên trong đi ra. Nhìn phía xa Từ Thanh, đem hắn lời vừa rồi ngữ nghe nhập não hải, pháp tuệ niệm một câu Phật hiệu, trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng. A-di-đà Phật, thí chủ quả nhiên cùng ta Phật hữu duyên. Pháp tuệ đại sư, Từ Thanh quay người nhìn lại, nhìn qua trước mắt pháp tuệ, sững sờ thần, cùng Trần Minh bọn người đồng dạng, tại mới vừa tiến vào chỗ này mật cảnh thời điểm, đồng dạng cũng là pháp tuệ đến đúng bọn hắn tiến hành chỉ dẫn. Vì bọn họ chỉ ra khảo hạch chỗ, cho nên, Từ Thanh tự nhiên nhận biết trước mắt pháp tuệ. A-di-đà Phật, mấy ngày không gặp, thí chủ phong thái vẫn như cũ. Nhìn xem Từ Thanh, pháp tuệ chắp tay trước ngực, mở miệng cười nói, còn tốt đem. Từ Thanh trên mặt lộ ra cười khổ, mở miệng nói ra, chỉ là trước mắt trạng huống này, xác thực chẳng ra sao cả. Nếu không phải là đại sư đem ta đưa đến nơi này, ta chỉ sợ giờ phút này đã không có mệnh tại, thí chủ đã có thể đi vào nơi đây. Chính là ta Phật người hữu duyên, ta tự nhiên sẽ không nhìn xem ngươi trắng trắng bị hao tổn. Pháp tuệ gật gật đầu, sau đó mở miệng nói, nơi đây tiềm tu 10 ngày, thí chủ có gì thu hoạch? Cứ việc quy định khảo hạch thời gian là nửa tháng, nhưng bởi vì Trần Minh hoàn thành khảo hạch duyên cớ, toàn bộ khảo hạch thời gian độ bị rút ngắn thật nhiều. Từ Thanh bọn người ở tại bí cảnh bên trong, vẻn vẹn đợi 10 ngày mà thôi, thu hoạch rất lớn. Từ Thanh tùy tâm thở dài nói, nếu không phải là đến chỗ này, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới một ngày kia có thể đi vào chỗ như vậy. Càng may mắn hơn nhìn thấy loại kia võ học. Hắn hồi tưởng lại cái kia một thức đại bi ấn, cảm thụ được cái kia một thức đại bi ấn bên trong ẩn chứa hừng hực chiến ý, nhịn không được sợ hãi than nói, loại kia võ ý quả thật ta bình sinh hiếm thấy, lại không biết cái kia có thể đem đại bi ấn hoàn thiện người đến cùng là bực nào phong thái, mới có thể có như thế tư chất ngút trời, sáng chế như thế võ học. Hắn tùy tâm cảm thán nói, đối với cái này, pháp tuệ cười không nói, chỉ là nhìn xem Từ Thanh, chờ hắn tâm tình bình phục về sau, mới mở miệng nói ra, mọi người có mọi người duyên phận, nhân sinh đến gặp gỡ khác biệt, thí chủ không cần tự coi nhẹ mình, không biết thí chủ nhưng có sư môn truyền thừa. Nhìn qua Từ Thanh, pháp tuệ mở miệng như thế nói, sau đó không có chờ hắn trả lời, liền tiếp theo mở miệng nói ra, ta thấy thí chủ Phật tính sâu nặng, quả thật cùng ta Phật hữu duyên, cùng ta môn võ học nên rất là phù hợp. Nếu như không bỏ, lão nạp nguyện đem suốt đời sở học đều truyền thụ, không biết thí chủ ý như thế nào. Nghe đến đó, Từ Thanh sững sờ tốt nửa ngày, sau đó trên mặt lập tức lộ ra đại hỉ. Không có lời thừa thãi, hắn trực tiếp một gối một quỳ, lấy một cái long trọng nhất lễ tiết hướng pháp tuệ bái đi. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Ngoặc kép, tại Từ Thanh bái sư thời điểm, tại một bên khác, một mảnh thâm trầm hắc ám không gian dần dần tản ra, lộ ra phía sau quang minh, nên Trần Minh đi qua bậc thang, đi đến cuối cùng về sau. Trước mắt là một mảnh tràn đầy sinh cơ hồ nước chung quanh gắn đầy hoa sen, trong đó hơn phân nửa đều đã mở ra, chỉ có một số nhỏ còn tại yên lặng, chỉ là cùng ngoại giới hoa sen chỗ khác biệt chính là, nơi này hoa sen đều là kim sắc, phía trên có màu vàng kim nhàn nhạt quang huy đang lóe lên, đem cái này toàn bộ địa phương chiếu rọi thành một mảnh kim sắc. Lẳng lặng đi tại một đầu trên đường nhỏ, Trần Minh tùy ý nhìn về phía bốn phía, đánh giá chung quanh phong cảnh. Từ chung quanh những này hoa sen bên trên, hắn có thể cảm nhận được một luồng thâm trầm sinh cơ, còn có một luồng cực kỳ rõ ràng linh tính tại những này hoa sen bên trong dựng dục. những này hoa sen đều là linh dược, mà lại là không hề tầm thường cái kia một loại. Tùy ý một gốc, nếu là cầm tới bên ngoài, chỉ sợ đều là bị người ép buộc đầu muốn tranh đoạt đồ tốt. Nhưng ở nơi này lại dáng dấp đâu đâu cũng có, một luồng thâm trầm linh tính lực lượng ở chung quanh tràn ngập, tẩm bổ bốn phía hoa sen, khiến cho nơi này nhận lây nhiễm, trở nên sinh cơ không vui. Rất nhanh, Trần Minh liền phát hiện cỗ lực lượng này đầu nguồn. Kia là một hồ kim sắc ao nước, tại trong hồ nước ương một chỗ, một chút kim sắc nước suối hội tụ, ở nơi đó địa phương hình thành một chỗ ao nhỏ, kinh người linh tính ở chỗ đó nhộn nhạo, ẩn ẩn mang theo chủng thâm trầm Phật tính, còn có bàng bạc sinh cơ, giống như là tại dựng dục cái gì, chính là chỗ này a. Đi đến nơi này, nhìn qua trước mắt cái kia một hồ kim sắc ao nước, Trần Minh thấp giọng lẩm bẩm, trong lòng có chút kinh ngạc, nơi này sinh cơ thực sự là kinh khủng dọa người, rõ ràng đã phong tồn không biết bao nhiêu năm, dựa theo lẽ thường mà nói, coi như lại thế nào bàng bạc sinh cơ, giờ phút này cũng nên sắp khô kiệt, nhưng là nơi này lại không giống, dù là bị phong trấn không biết bao nhiêu năm, nhưng phía trên sinh cơ lại vẫn khủng bố, làm cho người kính sợ. Trần Minh lắc đầu, cảm thụ được một màn này, cuối cùng yên lặng từ bỏ cẩn thận truy cứu mỹ cách, mà là yên lặng đem quần áo cởi, cứ như vậy đi vào. Theo kim sắc nước suối cùng làn da lẫn tiếp xúc, một luồng cực độ rét lạnh cảm giác từ toàn thân các nơi vọt tới. Sau đó lại là một luồng cực độ nóng bỏng cảm giác. Hai loại cảm giác tại thân thể bên trong không ngừng đan xen, tựa như là băng hỏa lưỡng trọng thiên, cho người ta một loại cực kỳ đặc biệt thể nghiệm. Cảm thụ được loại cảm giác này, Trần Minh chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó toàn bộ thể xác tinh thần dần dần buông lỏng. Trong thân thể, tựa hồ cảm nhận được cái gì? Trong cơ thể hắn Phật huyết bắt đầu tự phát sôi trào, kéo theo lấy đại thụy Phật kinh tự phát vận chuyển, làm cho này khắc Trần Minh nhìn qua trang nghiêm vạn tượng, như là Phật đường chùa miếu bên trong đắc đạo cao tăng. Toàn thân trên dưới tản mát ra một luồng bình tĩnh mà điềm nhiên khí chất, liếc nhìn lại cũng không phải là phàm nhân. Thể nội Phật huyết bắt đầu tự phát trưởng thành, bắt đầu hấp thu kim sắc nước suối lực lượng, dùng chậm rãi tẩm bổ nhục thân. Loại này tẩm bổ quá trình rất chậm chạp, nhưng cũng rất triệt để. Nếu là có thể từ cơ sở phương diện quan sát, liền sẽ phát hiện, giờ phút này Trần Minh thể nội, vô số khiếu huyệt đều tại ẩn ẩn phát sáng. Từng cái nguyên bản không bị mở ra khiếu huyệt bắt đầu tự phát bị mở ra mà ra. Tốc độ kia cực nhanh, tại thân thể chỗ sâu, Trần Minh thể nội mỗi một tấc máu thịt, mỗi một hạt tròn con đều đang khe khẽ run rẩy, tựa hồ ẩn ẩn có một loại bàng bạc sinh cơ hiện lên, đem hắn bao khỏa ở trong đó, như là hài nhi tại mẫu thai bên trong thai nghén mà sinh đồng dạng, muốn đem thân thể của hắn tầng tầng rửa sạch, lần nữa tái tạo một lần. Quá trình này chú định dài dằng dặc, chí ít, theo Trần Minh cảm giác của mình đến xem, trận này thuế biến cùng tẩy lễ, nếu là không có thời gian mấy tháng, chỉ sợ là không có cách nào hoàn thành, nhưng là một khi hoàn thành, hắn lực lượng cũng sẽ thu hoạch được một cái tăng lên rất nhiều, sợ rằng sẽ một bước bước qua đoạn thể viên mãn, trực tiếp đến thông thần cảnh giới, mấy tháng. Từ khai khiếu đến thông thần, cái tốc độ này đã có thể xem như rất nhanh, tỷ suất chi phí hiệu quả cũng coi là cực cao. Trần Minh tại không sử dụng nguyên lực gian lận tình huống dưới, thuần dựa vào tự thân tu hành, còn chưa hẳn có cái này hiệu suất, mấy tháng, ta coi như chờ được. Lẳng lặng nằm tại kim sắc trong nước hồ, Trần Minh chậm rãi nhắm mắt lại. Chỉ là bởi như vậy, A Thanh cái kia trăm năm, ta chỉ sợ cũng tạm thời không có cách nào quan tâm. Tu tiên cổ điển,